Khí thiếu tu tiên, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 374 ra bí cảnh canh 2. Thông đạo mở ra một phút sau, cơ hồ tất cả mọi người đến đông đủ, trừ bỏ ma đạo hai cái thế lực, chính đạo trừ bỏ Tử Tiêu Tông, cơ hồ tổn thất thảm trọng. Phan Tuấn cùng Lý Sư Đệ là cuối cùng một đám đuổi tới người. Phát hiện Lương Mộc Hành cư nhiên không có ở trong đó, dưỡng mấy ngày thương thế Sài Thừa Vận hỏi. Lương Mộc Hành như thế nào không có cùng các ngươi cùng nhau trở về? Chúng ta từ cùng Lương Sư Huynh tách ra sau, liền không còn có nhìn đến hắn. Phan Tuấn vốn tưởng rằng Lương Sư Huynh khả năng trước bọn họ một bước trở về, tới rồi cũng không thấy được người của hắn ảnh, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lương Sư Huynh sẽ không đã xảy ra chuyện đi, bọn họ tiến vào thời điểm, Lý trưởng lão đã dặn dò mấy trăm lần quá, cần thiết ở thông đạo mở ra trước đuổi tới. Hơi chút muộn một chút, đều có khả năng bị vĩnh cửu lưu tại bí cảnh. Hắn tin tưởng Lương Sư Huynh sẽ không biết sự tình nghiêm trọng tính, lớn nhất khả năng chính là hắn đã xảy ra chuyện. Không biết ở đây các sư huynh đệ, có ai gặp qua ta Lương Sư Huynh, mong rằng cáo chi nhất nhị, khí tinh cốc chắc chắn thập phần cảm kích. Phan Tuấn thu hồi ngạo mạn tính tình, thành khẩn mà nhìn về phía mọi người hỏi. Tử Tiêu Tông đệ tử sớm bị Cao Hàn cùng Nguyên Nhiên dặn dò qua, coi như không có gặp qua Lương Mộc Hành. Lương Mộc Hành bị yêu ma đồng hóa một chuyện, chỉ có bọn họ biết, nói ra đi khí tinh cốc người khẳng định sẽ không tin tưởng, uổng bị một thân phiền toái. Môn La đồng hóa Lương Mộc Hành lúc sau, không dám bị những người khác phát hiện khác thường, vì liên lạc mặt khác yêu ma, lúc ấy khẳng định là độc lai độc vãng, thực sự có người nhìn đến khác nói. Mặc kệ thấy chưa thấy qua, các ngươi hiện tại cũng liên hệ không thường. Không bằng trực tiếp phóng thích tín hiệu thông chi hắn, có lẽ hắn thấy được, lập tức liền chạy tới. Sài Thừa Vận không để bụng mà nói, hắn đến bây giờ đều không có lại đây, có lẽ đã ngã xuống. Hai cái U Ma Cung đệ tử vui sướng khi người gặp họa mà nói. Các ngươi đã chết, Lương Sư Huynh cũng sẽ không chết. Phan Tuấn liếc bọn họ liếc mắt một cái, tức giận nói. Phải không, đáng tiếc đuổi không trở lại người là hắn. U Ma Cung đệ tử một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Khí tinh cốc thiên kiêu khả năng đã chết, hiện tại hai người đối hai người, bọn họ nhưng không sợ khí tinh cốc người. Phan Tuấn lập tức mặt trầm xuống, tuy rằng hắn cũng có bất hảo dự cảm, nhưng miệng thượng lại không nghĩ làm đối phương chiếm tiện nghi. Lý Sư Đệ, người đem tín hiệu thả ra đi, thông chi Lương Sư Huynh. Ninh Măng, Lý Sư Đệ trên người chỉ còn lại có một cái cầu cứu tín hiệu. Tập hợp tín hiệu đã dùng, bất quá Lương Sư Huynh nếu có thể nhìn đến, định có thể nhận ra tới. Không có lại quá nhiều chú ý khí tinh cốc sự, đại gia lực chú ý một rời đi, đột nhiên phát hiện một cái kinh người sự thật. Tử Tiêu Tông 10 cái đệ tử, cư nhiên một cái cũng không có tổn thất. Sài Thừa Vận chú ý tới điểm này, vốn là không vui sắc mặt, càng thêm khó coi. Cực Thượng Tông lần này tiến vào 10 người, đã chết 6 cá nhân. So chi dĩ vãng, tổn thất không thể nói không thảm trọng, làm mang đội thiên kiêu, hắn cũng có trách nhiệm, không thể thoái thác tội của mình. Sư muội, ngươi thấy được sao? Hạ Ngọc Diễm cũng lặng lẽ cùng Khổng Phượng Quân truyền âm nói nhỏ giọng lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy được, Tử Tiêu Tông không hổ là linh thiên đại lục đệ nhất đại tông. Khổng Phượng Quân cảm khái mà nói, Hạ Ngọc Diễm cười xấu xa nói, còn có đâu? Không nghĩ nói điểm cái gì sao, đỉnh cấp thiên kiêu cũng không phải là tầm thường tu sĩ, trăm năm đều khó gặp. Ý thức được nàng tưởng biểu đạt có ý tứ gì Khổng Phượng Quân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sư tỷ, chớ có nói bậy, hành đi, ngươi coi như ta là nói hưu nói vườn, dù sao ta cảm thấy có thể thử một lần, ngươi nếu không thích, ta đã có thể muốn chính mình ra tay. Hạ Ngọc Diễm nhún nhún vai nói, ngươi muốn ra tay liền ra tay. Cùng ta có quan hệ gì đâu, bất quá y hắn tính cách, ta xem chưa chắc sẽ lý ngươi. Khổng Phượng Quân dứt lời liền không để ý tới nàng, không để ý tới ta liền truyền đến hắn lý ta mới thôi. Ta cũng không tin, có ta như vậy kiều diễm lại như hoa như ngọc đại mỹ nữ đảo truy hắn sẽ không tâm động. Hạ Ngọc Diễm kiều thanh cười nói, Khổng Phượng Quân nhịn không được hỏi, người phía trước không phải thích một cái khác sao? Hạ Ngọc Diễm không cho là đúng. Lại đẹp túi ra, cũng không có thực lực quan trọng, huống chi tưởng thay hình đổi dạng dễ như chờ bàn tay, muốn tìm cái mỹ nam dễ dàng, có nhan lại có thực lực đỉnh cấp thiên kiêu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tùy tình ngươi, Khổng Phượng Quân thấy nói nàng không thông, liền không hề khuyên bảo. Theo thông đạo càng ngày càng củng cố, đại gia cũng vô tâm tư nói nữa, sôi nổi chuyên chú với thông đạo. Đúng lúc này, một cái cầu cứu thanh âm đột nhiên truyền đến, cùng với một trận ầm vang vang lớn. Cứu mạng, lại là quen thuộc cầu cứu thanh, Từ Tiêu Tông mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Bạch Vân Cốc Từ Văn Ngang, hắn chẳng những không chết, còn mang theo một đám yêu thú lại đây. Đáng chết, các đại môn phái thế lực thấy như vậy một màn không khỏi giận dữ. Dẫn đầu cư nhiên có 5 đầu nguyên anh yêu thú, mặt sau còn có 100 đầu kim đan yêu thú. Ở cây này sắp rời đi bí cảnh thời điểm, Từ Văn Ngang cư nhiên mang theo nhiều như vậy yêu thú lại đây, nếu là chỉ còn một bước chết ở chỗ này, linh hồn đều không chiếm được an giấc ngàn thu đi. Nói thật, 5 đầu nguyên anh yêu thú, thật muốn đánh lên tới, bọn họ liên thủ nói chưa chắc không phải đối thủ, nhưng mặt sau còn có 100 đầu kim đan yêu thú. 50 người tiến vào bí cảnh, hiện tại liền dư lại một nửa xuất đầu, 5 cái cường giả kiềm chế 5 đầu nguyên anh yêu thú, dư lại người ít nhất muốn một người đối phó 5 đầu kim đan yêu thú, này vẫn là tốt nhất tính toán. Trên thực tế các đại môn phái thế lực đều là ai cũng không phục ai, căn bản không có khả năng thực tốt đoàn kết lên, muốn bọn họ liên thủ đối phó này 7 yêu thú, không khác si nhân làm mộng. Vì thế các đại môn phái thế lực phản ứng đầu tiên, hết thảy là hướng cửa thông đạo chạy. Thông đạo đã củng cố xuống dưới, chỉ cần bọn họ có thể chạy tới, là có thể tránh đi này sóng yêu thú đại quân. Từ cập này, mọi người sôi nổi phát lực, mão đủ tẫn nhằm phía thông đạo. Từ Tiêu Tông tuy rằng có 3 cái cường đại chiến lực, nhưng là bọn họ cũng không muốn vì những người khác làm áo cưới, đặc biệt là Từ Văn Ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được chân tướng bọn họ rất rõ ràng này đó yêu thú là như thế nào tới. Từ Văn Ngang muốn lợi dụng bọn họ ngăn cản này 7 yêu thú. Hảo tự mình trốn đến phía sau màn, thậm chí bỏ trốn mất dạng. Chính là tính tình tốt nguyên nhiên cũng không có khả năng đáp ứng. Đi, chúng ta trợ bọn họ giúp một tay. Cao Hàn đối Trung Ly Đình Châu cùng nguyên nhiên nói. Dứt lời, 3 người liền đem Lạc Người với sau Thường Tiểu Tiểu mấy người đi phía trước đẩy. Mấy người nháy mắt như một đạo rời cung mũi tên. Vượt qua phía trước người, đồng thời nhảy vào trong thông đạo. Chỉ kém một bước người không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời dừng lại, đãi thông đạo một lần nữa ổn định xuống dưới, mới tiến vào. Chúng ta đi, Khổng Phượng Quân ở nhận thấy được thông đạo củng cố trước một giây, nháy mắt mang theo Hạ Ngọc Diễm 2 người tiến vào thông đạo. Chậm một giây Sài Thừa Vận giận dữ, ngay sau đó vọt vào đi, thông đạo bỗng nhiên kịch liệt địa chấn đãng một chút, qua một hồi lâu mới ổn định. Từ từ ta, đáng giận, phía sau kịch liệt chấn động thanh càng lúc càng lớn, Từ Văn Ngang trong lòng kinh hãi muốn chết, trơ mắt nhìn bọn họ một đám tiến vào thông đạo. Mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng cực đại chấn vang, một cổ cường đại vô cùng uy áp như quay cuồng sóng thần nháy mắt đánh úp lại. Từ Văn Ngang chạy vội thân thể cứng đờ một cái chớp mắt, trợn to đồng tử chậm rãi nhiễm hoảng sợ, một đạo thật lớn bóng ma từ hắn phía sau bao phủ xuống dưới. Thô nặng đến cực điểm tiếng hít thở, còn có sóng gió động trời phẫn nộ. Cuối cùng tiến vào thông đạo người, tại thân thể sắp bị thông đạo nuốt hết thời điểm, đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, không có một tia thương hại độ ấm. Vì chính mình hành vi trả giá đại giới đi, thanh âm trôi đi ở trong thiên địa, bọn họ thân ảnh ngay sau đó bị lốc xoáy nuốt sống. Bí cảnh ngoại, Tôn trưởng lão chờ 8 môn phái thế lực người, đợi một tháng. Bí cảnh dưới vách tường liền truyền lại ra suy yếu hơi thở, 8 người phát lực, một lần nữa thành lập khởi một cái tân thông đạo. Thông đạo củng cố xuống dưới, lốc xoáy quay cuồng một chút, vài người giống bị lốc xoáy nhổ ra giống nhau, từ bên trong quăng ngã ra tới. Tôn trưởng lão nhận ra là bọn họ Từ Tiêu Tông đệ tử, lập tức đem mấy người tiếp được. Như thế nào chỉ có các ngươi, nguyên nhiên bọn họ đâu? Tôn trưởng lão, nhìn đến ngươi thật tốt quá. Nguyên nhiên bọn họ còn ở bên trong, thật nhiều yêu thú a, đột nhiên bị đẩy ra, sau đó Tôn trưởng lão liền xuất hiện ở trước mặt hắn, Thường Tiểu Tiểu theo bản năng mà bắt lấy Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão sắc mặt khẽ biến, đừng nóng vội, bên trong đã xảy ra chuyện gì, là Bạch Vân Cốc, mang theo một đoàn đuổi giết bọn họ yêu thú lại đây, vài đầu nguyên anh kỳ, còn có 100 nhiều đầu kim đan kỳ, đại gia không dám cùng yêu thú cứng đối cứng, sợ chậm trễ thời gian. đã chạy ra tới. Triệu sư huynh trả lời, hắn cũng bị Cao Hàn bọn họ trước tiên đưa ra tới. Loại này thời điểm xác thật không cần thiết cùng này đó yêu thú cứng đối cứng, nguyên nhiên bọn họ đâu? Tôn trưởng lão hỏi, nguyên nhiên bọn họ đều không có sự. Trước công chúng, Triệu sư huynh không dám nói hai vị sư thúc tổ sự, bằng bọn họ chiến lực, thật muốn đánh lên tới, hẳn là sẽ không có việc gì. Bọn họ khi nói chuyện, thế lực khác đệ tử cũng liên tiếp bay ra lốc xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn trưởng lão liếc mắt một cái, không thấy được nguyên nhiên bọn họ, liền lại hỏi. Bạch Vân Cốc là chuyện như thế nào? Triệu sư huynh do dự mà nhìn Bạch Vân Cốc trưởng bối liếc mắt một cái, trộm truyền âm cấp tôn trưởng lão, đem sự tình nói. Tôn trưởng lão từ hắn dăm ba câu chung, lập tức biết rõ ràng tiền căn hậu quả, hừ lạnh một tiếng. Xuất khiếu kỳ yêu thú hậu đại cũng dám trêu chọc, Bạch Vân Cốc người càng ngày càng to gan lớn mật. Trưởng lão, lần này đã chết thật nhiều người, Thường Tiểu Tiểu nhỏ giọng mà nói, hắn không có truyền âm, ở đây trưởng bối đều nghe được, mấy cái còn không có nhìn đến nhà mình đệ tử tu sĩ liền nhịn không được. Phan Tuấn, Mộc Hành bọn họ đâu, như thế nào chỉ có các ngươi hai cái ra tới? Lý Trường Long trầm khuôn mặt hỏi, Phan Tuấn do dự mà trả lời. Hồi Lý lão nói, tự mười mấy ngày trước, Lương sư huynh nói có chuyện quan trọng muốn làm rời khỏi sau, chúng ta liền không còn có nhìn thấy hắn. Lý Trường Long sắc mặt lập tức trở nên thập phần khó coi, kỳ hạn vừa đến còn không có xuất hiện, trừ bỏ ngã xuống ở bên trong, cũng không mặt khác giải thích. Cực Thượng Tông Thạch Ngọc Vinh biểu tình cũng khó coi, bởi vì hắn phát hiện Tiến Vân 10 cái đệ tử, cuối cùng ra tới chỉ có 4 người, liền một nửa đều không đến. Sài Thừa Vận còn bị thương. Sao lại thế này? Vì cái gì cuối cùng chỉ có các ngươi 4 người ra tới? Thạch Ngọc Vinh mặt âm trầm hỏi. Hắn phát hiện Hồ trưởng lão đệ tử không có ra tới. Sài Thừa Vận không nói chuyện. Một bên Trương Minh Dương đột nhiên nhìn Từ Tiêu Tông phương hướng liếc mắt một cái. Thạch Ngọc Vinh chú ý tới, ánh mắt trầm xuống. Đúng lúc này, lốc xoáy thông đạo lại phun ra 3 người. Là nguyên nhiên bọn họ. Nhìn chằm chằm lốc xoáy, Thường Tiểu Tiểu lập tức kêu ra tới. Quảng cáo, cách chương.